thanh âm ôn nhuận nói, tốt, vậy tiểu tuyệt ngươi dẫn đường đi. Phúc, Vân Khê chợt nghe Long Hữu Đình gọi Long Thiên Tuyệt như vậy nhịn không được, trực tiếp phun tiểu tuyệt. Nàng hai mắt không có hảo ý liếc Long Thiên Tuyệt, nén cười đến mức đỏ tới mang tai. Nàng bình thường cũng thường xuyên trêu hắn, gọi hắn tiểu tuyệt tuyệt nhưng không cảm thấy cái gì, ngược lại cho là đó là chút tình thú giữa vợ chồng. Bất quá, xưng hô tiểu tuyệt từ trong miệng Long Hữu Đình thốt ra, nàng liền không nhịn được phun. Tiểu tuyệt, tiểu mặc, hai người này tên nghe khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, làm cho nàng không nhịn được đem phụ tử liên tưởng đến một chỗ. Bé trai tiểu tuyệt đứng cùng bé trai tiểu mặc nhất định là vô cùng ngốc. Nếu là ở giữa hai người thêm một tiểu bạch ngốc nghếch, ha ha, hình tượng này quả thực ngốc chết. Trong đầu các loại suy nghĩ miên man bất định, Vân Khê che miệng, nén cười đến mức cực khổ. Long Thiên Tuyệt mắt liếc thần sắc của nàng, đoán được đầu nhỏ nàng suy nghĩ lung tung những thứ gì rồi, trên mặt bất giác đỏ bừng. Cái tên tiểu tuyệt này là hắn cùng cửu thúc gọi khi còn nối khố, lúc bọn họ chia tay đều mới chừng 10 tuổi, thoáng một cái mười mấy năm đã qua. Cái tên cũ này nghe thân thiết nhưng lại quá đáng yêu. Tên khả ái như thế thật sự làm xấu mặt tôn nghiêm một đời tà tôn của hắn. Hắn ho nhẹ, nói, cửu thúc, ngươi sau này gọi ta Thiên Tuyệt đi. Nói xong, hắn âm thầm bấm eo nhỏ của Vân Khê. Vân Khê cả kinh thiếu chút nữa hô lên. Long Hữu Đình mỉm cười nhìn hai người âm thầm ra hiệu. Trong lòng bỗng nhiên nhớ lại một mảnh ấm áp. Tiểu tuyệt trong trí nhớ hắn còn dừng lại ở bộ dáng 10 tuổi. Ai ngờ chỉ trước mắt đã biến thành một nam tử trầm ổn, lung linh như thiên thần, hơn nữa có thê tử của mình, hắn cảm thấy thật tâm vui mừng. Bốn người trở lại sơn động, tiểu sư đệ vẫn đi theo bên cạnh Long Hữu Đình cũng là học sinh Vạn Hoàng học viện, đã quen biết với Chiến Thiên Dực, cho nên mọi người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Trải qua một phen đàm đạo, Long Hữu Đình nói tới chuyện ngày mai như thế nào ngăn cản Thanh Lân học viện nhận được Kỳ Lân thần thu, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thanh Lân học viện lần này coi trọng Kỳ Lân thần thú như thế, nhất định sẽ phái ra rất nhiều cao thủ truyền kỳ cảnh giới đến đây tiếp ứng, chúng ta muốn phá hư, tựa hồ khả năng rất nhỏ. Chiến Thiên Dực bình luận khách quan. Hoàng Anh gật đầu tán thành, cao thủ truyền kỳ cảnh giới a. Một mi trưởng lão cũng đã rất đáng sợ, ngày mai còn không biết sẽ có bao nhiêu mi trưởng lão xuất hiện, chúng ta nếu như đối đầu cứng rắn, sợ rằng lúc đó chẳng những không có lấy được Kỳ Lân thần thù, ngược lại mất mạng trong tay cao thủ truyền kỳ cảnh giới. Nhất định phải cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể xảy ra nửa điểm không may. Đợi hai người nói xong, tất cả mọi người trầm mặc, kể cả Côn Luân lão giả cùng bốn đồ đệ. Phương pháp xử lý hữu hiệu duy nhất chính là dẫn dắt cao thủ Thanh Lân học viện rời đi, bao gồm mi trưởng lão, những người còn lại sẽ không đáng sợ. Long Thiên Tuyệt lúc nói tới mi trưởng lão, trong con ngươi thâm thúy xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh. Hắn bình sinh đã gặp gỡ vô số đối thủ, ngoại trừ Thánh Cung Cung Chủ, hắn lần đầu gặp gỡ đối thủ cường đại như thế, hơn nữa cũng là lần đầu thất bại lớn như thế. Nhớ lại sức ép nặng nề của lực lượng cường đại, cảm giác không thể chống đỡ, cảm giác bị sỉ nhục càng thêm khích lệ của hắn phải trở nên cường đại. Kỳ Lân thần thú đối với bọn họ trọng yếu, muốn dẫn dắt bọn họ rời đi, chỉ có thể là khó càng thêm khó. Hoàng Anh nói xen vào, hiện trường lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Long Thiên Tuyệt khẽ xoa xoa chân mày, lâm vào trong trầm tư. Hắn cũng không tin sẽ không nghĩ ra biện pháp. Chuyện trên đời này cho tới bây giờ chỉ có không dám làm, nhưng không có làm không được. Vân Khê cũng tự hỏi cái vấn đề này, như thế nào mới có thể dẫn dắt cao thủ Thanh Lân học viện rời đi, hơn nữa còn có thể để cho tất cả mọi người bình yên vô sự đây. Nàng vừa suy tư, tầm mắt vừa từ từ quét qua mỗi người. Tất cả mọi người là cao thủ huyền tôn cảnh, nếu đặt ở chỗ bình thường, đây tuyệt đối là một đoàn thể cường đại phi phàm có thể đủ chấn động rất nhiều người, nhưng bọn họ sắp sửa gặp phải là cao thủ truyền kỳ cảnh giới. Người như mi trưởng lão, thực lực chân chánh mi trưởng lão, dù ai cũng không cách nào đoán được, tóm lại chính là hai chữ, kinh khủng. Nếu muốn dùng vũ lực đánh nhau tới cùng với đối phương chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Vũ lực không được, vậy thì chỉ còn lại có đấu trí. Tầm mắt của nàng vô ý thức từ lướt qua người Chiến Thiên Dực, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, không khỏi kích động đứng lên. Có rồi, ánh mắt của mọi người chỉ một thoáng toàn bộ tập trung trên người nàng. Trên mặt xinh đẹp khuynh thành Vân Khê toát ra tia sáng khác thường, nàng hưng phấn, đại ca, ngươi còn nhớ được chúng ta làm sao thu phục Tiểu Minh Cung Vạn Hoàng Chi Hoàng? Chiến Thiên Dực biến sắc, mắt hổ cũng sáng rực hưng phấn, ý của ngươi là... Càn Khôn Kính, huynh muội hai người bí hiểm, đem tâm trí mọi người bên cạnh toàn bộ treo ngược lên, mọi người dựng lỗ tai lắng nghe. Không sai, chính là Càn Khôn Kính. Vân Khê nói, tự tin mà kiên định, Côn Luân Tiên Cảnh vốn là đỉnh núi bình thường, nếu không phải có cột sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện ở ngọn núi này, người bên cạnh cũng rất khó phân biệt Kỳ Lân Thần Thú đến tột cùng ẩn thân ở đâu trong ngọn núi. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm một ngọn núi khác tương đối gần nơi này, vị trí cũng thích hợp, sau đó lợi dụng tác dụng Càn Khôn Kính chế tạo ra giống một ảo ảnh dụ dỗ những cao thủ Thanh Lân Học Viện đi chứ. Lúc Kỳ Lân xuất thế, bọn họ có thể thông qua Càn Khôn Kính thấy tình cảnh giống nhau như đúc, đáng tiếc chỉ là thấy được nhưng sờ không được. Hắc hắc, như thế chúng ta đạt được mục đích. Hay, quả nhiên hay, đang ngủ gà ngủ gật Côn Luân lão giả đột nhiên gào to, vỗ tay tán dương đã sớm nghe nói Chiến gia có Càn Khôn Kính, có thể ánh xạ ra bất kỳ tình cảnh gì, thiệt giả khó phân biệt, lão phu đã sớm muốn xem. Tốt, vậy thì quyết định như vậy, ngày mai ta liền dùng Càn Khôn Kính chế tạo cảnh tượng Kỳ Lân xuất thế để mà mê hoặc cao thủ Thanh Lân Học Viện. Chiến Thiên Dực nói, chuyện kế tiếp chính là như thế nào đem cao thủ Thanh Lân Học Viện hướng ngọn núi ra. Con ngươi dài của Long Thiên Tuyệt hẹp lại, đột nhiên sáng lên, trong chúng ta cần lựa ra mấy người giả thành mi trưởng lão cùng mấy học sinh Thanh Lân Học Viện, như thế mới có thể thật giả đánh cháo. Hay là chuyện này Thiên Tuyệt, chẳng đảm đương đi, chẳng hiểu rõ dịch dung thuật mà. Vân Khê nói, Long Thiên Tuyệt quét một vòng, tầm mắt sâu kín rơi vào trên người Côn Luân lão giả tà mị nói, đầu tiên trong chúng ta đề cử ra một người hóa trang thành bộ dáng mi trưởng lão, không biết mọi người trong lòng có chọn được người nào thích hợp. Lời kia vừa thốt ra, mí mắt Côn Luân lão giả nhảy lên, lão từ chỗ ngồi như bị chạm điện nhảy lên. Không được, tuyệt đối không được. Lão phu không giả dạng thành bộ dáng nam không ra nam nữ không ra nữ, rất tổn hại thể diện lão phu rồi. Côn Luân tiền bối, có quan hệ gì? Dù sao là dán mặt nạ gì? Côn Luân tiền bối, ngài cũng nhìn thấy đó. Vì mục đích chung, ngài không nên từ chối. Vân Khê hướng hắn cười, cười đến quá tà dị. Trong mọi người ở đây chỉ có thực lực của tiền bối cường đại nhất. Chúng ta tiểu bối theo không kịp. Ngài không ra tay diễn chính, còn có người nào có tư cách này? Nha đầu, sao ngươi có thể bắt nạt người già như vậy? Thấy ta hiền lành quá sao? Côn Luân lão giả ra vẻ gạt lệ, ý đồ lấy được sự đồng tình. Thiên Tuyệt, mau. Vân Khê cũng mặc kệ hình dáng hắn đáng thương như thế nào. Nếu tình nguyện tham gia vào vậy thì phải được tận dụng triệt để, đúng người đúng việc. Ba chữ. Nhận mệnh thôi. Cuối cùng đáng thương nhất là Côn Luân lão giả không có thể chạy trốn, bị hóa trang thành mi trưởng lão xấu xa. Bởi vì thực lực của mi trưởng lão thật sự là quá mức cao thâm rồi, trừ Côn Luân lão giả quen thuộc mi trưởng lão, quả thật không có ai so với hắn thích hợp hơn. Chọn người làm mi trưởng lão đã định, Vân Khê tiếp tục cắt cử nhiệm vụ cho những người khác. Đại ca, ngươi cùng Hà Khánh Chu thực lực tương đương, vậy ngươi hóa trang thành bộ dáng Hà Khánh Chu, đi theo mi trưởng lão hội kiến những cao thủ Thanh Lân Học Viện, đưa bọn họ dẫn tới ngọn núi khác đi. Tốt, tin tưởng giao cho ta. Chiến Thiên Dực sảng khoái đáp ứng. Dạ đại ca, Độc Cô, hai người các ngươi cùng nhau đi xem Kỳ Lân thần thú thật xuất thế. Dạ Hàn Nhật ôn hòa gật gật đầu, Độc Cô Mưu thì không có bất kỳ động tĩnh, người không biết còn tưởng rằng hắn đã ngủ rồi. Vân Khê lại biết hắn đã nghe, đồng thời cũng chấp nhận. Hoàng tỷ tỷ, ngươi liền ở chung một chỗ chúng ta. Về phần người của ngươi thì đi theo đại ca của ta cùng nhau đi tới. Đồng loạt giả dạng thành học sinh Thanh Lân Học Viện, để người khác không sinh nghi. Tốt. Hoàng Anh cũng rất sảng khoái đáp ứng. Đối với kế sách bọn hắn, trong nội tâm nàng là cực kỳ bội phục. Nếu đổi lại là nàng, sợ rằng có nghĩ nước óc cũng nghĩ không ra phương pháp tuyệt diệu như vậy. Còn có Ngọc Thụ Lâm Phong, các ngươi bốn người. Vân Khê lại quét qua tứ bào thai một lần, chần chờ, nhìn bốn người mặt không chút thay đổi. Nàng khẽ thở dài, không ôm hy vọng quá lớn, khoát tay nói. Bốn người các ngươi hay là làm người đi đường giáp ất bính đinh, đi theo sư phụ của các ngươi đi. Cửu thúc, ngươi đồng hành theo chúng ta. Về phần tiếu sư huynh, hãy theo đại ca của ta, cho đủ nhân số. Mọi người xem, ta an bài như thế, còn gì chưa thỏa đáng. Mọi người đều gật đầu, không có bất kỳ dị nghĩ nên tản đi, rối rít đi chuẩn bị. Mặt trời lên cao, chỗ sâu trong rừng, có chủ tớ hai cô nương lưng tựa lưng đánh liên tục. Trong đó hồng y nữ tử đầu lắc lư, thiếu chút nữa sẽ tự hôn lên con tam giác thú trước nàng. Lúc này, ngoài bìa rừng có tiếng bước chân truyền đến, kinh động chủ tớ hai người. Các nàng bị làm cho hoảng sợ thoáng tỉnh táo lại, tưởng rằng lại xuất hiện tam giác thú. Nhìn một đám người đột nhiên xuất hiện, Bách Lý Song hỏi cũng không hỏi thân phận của đối phương, vín eo nhỏ mắng, sáng sớm các ngươi giả bộ quỷ dọa người chi, để bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Các ngươi hiện tại phải chăm sóc tốt thú cưng của ta, nếu không nghe lời, đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này. Nàng là thật không có biện pháp rồi, biện pháp gì cũng thử rồi nhưng vẫn không có thể thực hiện được yêu cầu Vân Khê. Khiến tam giác thú đã bị hút khô huyền khí này một lần nữa sinh long hoạt hổ đứng lên. Hiện tại thật vất vả gặp gỡ nhóm người, ngựa chết làm như ngựa sống, nàng quyết tâm bắt nạt đối phương. Đoàn người tới không phải là người xa lạ, chính là những cao thủ Thanh Lân học viện. Bọn họ tận lực không muốn làm cho người khác phát hiện bọn họ đến nên mới phải chọn lựa con đường này đi. Ai ngờ sáng sớm lại ở chỗ này đụng với một hồng y nữ tử không nói đạo lý. Hơn nữa dưới chân cô nương này lại nằm la liệt tam giác thú, cả đám đều hay là giống như bị trọng thương, chẳng lẽ cũng là kiệt tác của cô nương này. Đại trưởng lão, đừng để ý tới nàng, một tiểu nha đầu thôi, tránh sự quan trọng hơn. Vân Vân, đã thấy mảnh ngọc bội bên hông nàng sao? Đó là tượng trưng Thiên Long Thành, nàng nếu không phải cùng Thiên Long Thành hoặc là Thiên Long Học Viện có quan hệ đặc thù, nhất định không thể nào có ngọc bội như vậy. Đích xác là thuộc về Thiên Long Thành Bách Lý gia tộc. Hiện tại viện trưởng đang tích cực cùng Thiên Long Học Viện quan hệ mượn hơi. Dù nàng cùng Thiên Long Học Viện thật sự có quan hệ đặc thù gì, chúng ta cũng không thể đắc tội. Hai gã cao thủ cầm đầu âm thầm trao đổi. Phút cuối cùng, đại trưởng lão cầm đầu liếc về phía Liễu Bách Lý Song, trên khuôn mặt già nua cười hỏi, tiểu cô nương, ngươi họ gì? Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Song theo bản năng níu chặt cổ áo của mình, cảnh giác ngó chừng đối phương. Thật sự là đại trưởng lão cười quá mức hèn mọn rồi, làm cho nàng phải lo lắng. Khụ khụ, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ. Chúng ta là trưởng lão Thanh Lân học viện, cũng là người tốt, chắc là không thương tổn ngươi. Đại trưởng lão ý thức được thất thố của mình, cho nên khôi phục vẻ mặt chánh khí thần thái nghiêm nghị hắn trong ngày thường. Bách Lý Song đáy lòng buồn cười, ngươi nói ngươi là người tốt thì ngươi chính là người tốt sao? Trưởng lão Thanh Lân học viện thì sao? Có là viện trưởng Thanh Lân học viện, nàng cũng không coi ra gì. Ngươi thật là người tốt. Nàng con ngươi đảo một vòng, trong lòng bỗng nhiên có chú ý. Dĩ nhiên, chúng ta Thanh Lân học viện nhưng là học viện trung quy trung cụ, xếp hạng gần với Thiên Long học viện cùng Bạch Hổ, tuyệt đối là danh môn chính phái. Đại trưởng lão nghĩ muốn cùng nàng lập quan hệ, cố ý tăng thêm bốn chữ Thanh Lân học viện, lại hết lần này tới lần khác là bốn chữ này, để cho Bách Lý Song mâu thuẫn, muốn ói. Thiên Long học viện rất giỏi sao? Trong mắt bổn tiểu thư cũng chẳng khác heo gà gì. Đừng nói gì đến Thanh Lân học viện linh tinh, bổn tiểu thư đem dẫm dưới gót chân còn ngại ô uế dày đây. Bách Lý Song trong lòng mắng thầm nhưng trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái không hết, có thật không? Thì ra là Thanh Lân học viện lợi hại như thế. Vậy ngươi cũng nhất định rất lợi hại, không gì làm không được rồi. Tiền bối, vậy ngươi có thể hay không giúp ta? Ta hiện tại thật rất cần người hỗ trợ đây. Năn nỉ người. Kia lão phu hỏi trước. Ngươi nhưng là họ Kép Bách Lý. Đại trưởng lão là nhân vật nào? Hắn sao lại tùy ý ra tay giúp một cái tiểu nha đầu? Ừ, ta tên là Bách Lý Song. Bách Lý Song gật đầu. Trong lòng đối với đối phương càng thêm không có hảo cảm. Quả nhiên hắn đến gần nàng là bởi vì ra thế nàng. Ghét nhất mấy người như vậy. Tốt. Tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi nói đi, đến tột cùng muốn lão phu hỗ trợ cái gì? Đại trưởng lão xác nhận thân phận của nàng xong liền lập tức gật đầu đáp ứng. Chuyện của một tiểu nha đầu làm sao có thể gây khó cho hắn? Mấu chốt là nàng cùng Thiên Long Thành hoặc là Thiên Long Học Viện có quan hệ đặc biệt. Nếu hôm nay giúp nàng, nàng nhớ kỹ, quay lại nói cùng người đứng đầu Thiên Long Thành như vậy quan hệ thanh eo. Đại trưởng lão, chúng ta ở chỗ này trì hoãn có thể hay không làm trễ nãi tránh sự? Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Bách Lý Song thấy đại trưởng lão nhíu mày, liền lập tức xen vào nói. Chỉ là một chuyện nhỏ, các ngươi cũng không giúp mà cũng có thể tự coi là danh môn chính phái. Thật là khiến người khác thất vọng mà. Tiểu cô nương, đừng nóng vội. Đại trưởng lão lên tiếng an ủi. Sau đó hướng về phía bên cạnh người trừng mắt nói nơi này đã là chân núi Côn Luân tiên cảnh rồi. Nếu có chuyện phát sinh, chúng ta từ chỗ này là có thể thấy, có thể làm trễ nãi cái gì. Giúp người vì vui vẻ, nếu tiểu cô nương cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta tự nhiên là làm hết sức. Tiểu cô nương, ngươi nói đi, muốn lão phu giúp ngươi cái gì? Cái này có chút khó khăn, ta sợ. Bách Lý Song ra vẻ khó xử. Nàng sợ đối phương biết được yêu cầu của mình xong sẽ không nói hai lời quay đầu đi. Như vậy nàng chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi cứ việc nói. Cõi đời này còn không có chuyện gì là lão phu làm không được. Đại trưởng lão giơ tay ngăn lại. Mười phần tự tin. Thật. Tiền bối thật chuyện gì cũng có thể làm được. Có nhiều người chứng kiến như vậy. Nếu tiền bối nói không giữ lời. Vậy cũng chính là con rùa đen nhỏ rồi. Bách Lý hai ngón tay chỉ mọi người tại chỗ, ngây thơ nói. Đại trưởng lão trong mũi hừ một tiếng, tiểu cô nương, ngươi cũng nhanh nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Lão phu bảo đảm nhất định có thể giúp ngươi hoàn thành là được. Bách Lý ánh mắt sáng ngời, vội vàng chỉ vào tam giác thú hữu khí vô lực nằm đầy đất nói, vậy thì mời tiền bối đem huyền khí cho chúng nó, giúp chúng nó toàn bộ khôi phục sức lực, tiếp tục sinh long hoạt hổ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 99, Kỳ Lân xuất thế 2. Bách Lý Song hướng về phía đám người đại trưởng lão hé ra nụ cười khả ái, lộ hàm răng trắng nõn. Tiểu nha hoàn sùng bái tiến tới bên cạnh của nàng, gật đầu tựa như bằm tỏi. Tiểu thư thật là thông minh, đem một nan đề lớn như vậy vứt cho bọn họ, nếu như bọn họ có thể làm được, vậy thì tiểu thư có thể thuận lợi bái sư. Nếu bọn họ không có thể làm được, thì họ chính là con rùa đen, mặt mũi danh môn chính phái mất hết. Tiểu thư thật là thông minh, nàng vô cùng sùng bái. Đại trưởng lão nghe vậy, thần sắc trên mặt rõ ràng hơi khựng lại, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi là nói, để cho lão phu đem huyền khí cho chúng nó. Thanh âm của hắn mang theo chất vấn cùng tức giận rõ ràng, nghĩ lại hắn đường đường đại trưởng lão Thanh Lân Học Viện. Tại sao có thể làm chuyện không phù hợp thân phận này? Đây là vũ nhục đối với hắn. Đúng vậy, tiền bối mới vừa nói. Không có chuyện gì là ngài làm không được. Ta nghĩ loại chuyện đưa huyền khí nhỏ nhặt này, hẳn là không có vấn đề với đại trưởng lão ngài đi. Bách Lý Song nói. Đại trưởng lão không nói gì, hơi thở quanh thân có chút âm lãnh. Đại trưởng lão là thân phận bực nào? Tại sao có thể để cho hắn làm chuyện nhỏ như thế? Ta xem ngươi rõ ràng là đang trêu chọc chúng ta. Đại trưởng lão, chúng ta đừng để ý tới nàng. Thời gian Kỳ Lân xuất thế đã gần đến, chờ Kỳ Lân xuất thế quan trọng hơn. Mấy người phía sau rối rít khuyên bảo, đồng thời cũng là cho đại trưởng lão một lối thoát xuống. Tại sao? Chẳng lẽ tiền bối ngươi muốn nuốt lời? Bách Lý Song không để cho hắn cơ hội lùi bước đổi ý, theo sát mà nói. Đại trưởng lão hô hấp thật sâu, hí mắt, cau mày, nói, lão phu nếu đáp ứng,